Quãng đời còn lại một tòa thành. Chương 12, đau lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới từ trong hôn mê tỉnh lại, thân thể Lâm Vân Chi còn cảm thấy mềm như bông. Luôn là buồn ở trong phòng sắp không thể thở nổi. Lại bởi vì đặc thù tình huống không thể quang minh chính đại đi ra khỏi nhà này. Cũng đành phải ở trong phòng đi một chút. Bất quá, đây là khuê phòng người khác. Nàng cũng biết không thể loạn chạm vào đồ vật của người ta. Chỉ dám tùy tiện nhìn xem. Vương Tử Hiền trong phòng nhưng thật ra không có hoa lệ nhiều. Lại là văn thư nhiều một chút. Toàn bộ phòng hơn một nửa là dùng cho án thư cùng giá sách. Xem kia thư tịch mới cũ cũ phóng đầy mấy cái giá sách. Mặt khác đáng giá vừa nói chính là cái đồ vật kia nàng chưa bao giờ gặp qua. Lâm Vân Chi đi tới thứ đồ kia phía trước dừng lại. Tay không tự giác sờ soạng lên. Là kim loại. Đây là dương cầm. Vương Tử Hiền thấy Lâm Vân Chi ngừng ở dương cầm trước như suy tư gì. Liền đi qua cho nàng giải thích. Là cha ta tốn số tiền lớn từ nước Pháp mua lại đây. Nhạc cụ. Lâm Vân Chi tò mò hỏi. Người biết chơi. Lâm Vân Chi lại hỏi. Giống như đánh vỡ nồi niêu hỏi đến hài đồng. Đương nhiên, Vương Tử Hiền kiêu ngạo ngẩng đầu lên. Muốn nghe không? Được nha. Lâm Vân Chi trên mặt có dấu không được vui sướng. Tuy nói nàng từ nhỏ gia đình điều kiện ưu việt, cũng vẫn luôn sinh hoạt ở Nhật Bản. Nhưng nàng lại một chút ít cũng không có đọc qua những cái nhạc cụ này. Nhiều nhất chẳng qua chính là đọc sách. Hiện giờ nhìn thấy đồ vật hiếm lạ như vậy, còn có thể nghe được nó tấu ra chương nhạc, thật sự là làm nàng vui mừng đến không chịu được. Vương Tử Hiền nhìn Lâm Vân Chi bộ dáng kia, nhịn không được cười, đáp ứng yêu cầu. Nàng lôi ra ghế dài nàng để Lâm Vân Chi ngồi ở bên phải nàng, làm cho nàng nghe một chút nàng đàn khúc dương cầm. Vương Tử Hiền đàn thật sự quen thuộc. Tinh tế ngón tay thon dài ở trên dương cầm linh hoạt nhảy múa. Theo nàng đàn tấu, âm phù giống như ở đầy trời bay múa. Dương cầm phát ra thanh âm êm tai. Lâm Vân Chi ngồi ở một bên cảm thấy đã chơi rất hay. Lại vui vẻ thoải mái. Cuối cùng lắng nghe nhịn không được nhắm hai mắt lại. Làm chính mình say mê tại bên trong mỹ diệu dương cầm khúc đây. Thẳng đến cuối cùng một cái âm phù vững vàng ngừng ở trên phím đàn. Nàng còn ở đắm chìm trong đó không có thể tự kềm chế thoát ra được. Vương Tử Hiền xem Lâm Vân Chi vẻ mặt hưởng thụ. Cười, trống ở trên dương cầm. Nghiêng đầu hỏi, người nghe ra cái gì? Lâm Vân Chi hoãn hoãn. Suy nghĩ trong chốc lát. Nói, ta đối với âm nhạc không hiểu biết. Chỉ là cảm thấy ngươi đàn rất khá. Tiếng đàn có loại sức cuốn hút. Giống như có ngày xuân cùng phong phất qua gương mặt ta. Thực thoải mái. Ngươi thật sự cảm nhận được. Vương Tử Hiền giật mình ngồi thẳng thân. Kinh hỉ nhìn Lâm Vân Chi. Đúng vậy. Lâm Vân Chi bị Vương Tử Hiền đột nhiên phản ứng lớn như vậy kinh ngạc xuống. Còn nghĩ rằng chính mình nói gì sai rồi. Chỉ là ta kiến thức thiền cận. Tiểu thư không cần để ở trong lòng. Không, phải để ở trong lòng. Vương Tử Hiền lắc lắc đầu. Cười nói, khúc này là ta tự mình viết. Ta đã đàn cho rất nhiều người qua. Chính là không ai nghe ra cảm giác phong vị. Ngươi là người duy nhất. Là ta không gặp giải. Lâm Vân Chi hổ thẹn nói. Không thể đủ lý giải ý cảnh trong khúc của tiểu thư. Nàng không thể tưởng được đây là Vương Tử Hiền chính mình sáng tác khúc này. Nàng thật là đối với vị tiểu thư trước mắt này có ánh nhìn khác. Đồng thời cũng vì chính mình không thể đủ cảm nhận được ý nhị trong đó mà cảm thấy hổ thẹn. Phong, đúng là tên của khúc này. Vương Tử Hiền nghiêm túc nói. Ta nghĩ muốn biểu đạt chính là gió xuân ấm áp. Mấy năm qua ta rốt cuộc tìm được người có thể lý giải một khúc này rồi. Lâm Vân Chi chấn động. Nàng như thế nào cũng không thể tưởng được chính mình thế nhưng ngộ đúng khúc dương cầm này. Nhất thời kích động, cũng không biết nên nói cái gì. Không thể tưởng được kết quả là một cái không dành âm luật người nghe ra ý tứ trong đó. Vương Tử Hiền chính mình đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Nàng đem khúc này đàn cho rất nhiều đồng học âm nhạc học viện nghe qua. Nhưng bọn họ đều nghe không ra trong đó. Phong, nhưng thật ra cái người không hiểu âm luật nhân đạo lại phá được. Ta cũng là khó có thể tin. Lâm Vân Chi có chút ngượng ngùng. Vốn định viết 4 đoạn. Phân biệt gọi là Phong, Hoa, Tuyết, Nguyệt. Chỉ tiếc đến nay cũng không viết thành. Vương Tử Hiền thật là tiếc hận nói. Nàng đứng dậy, đem Dương Cầm ấn lại. Ở trên ghế án thư ngồi xuống. Vì cái gì không viết thành? Lâm Vân Chi khó hiểu. Bởi vì không hiểu được. Vương Tử Hiền cười khổ nói. Không hiểu được như thế nào Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Lần trước Kim Nhược Huy nói hắn biết. Lại cố tình không nói. Cùng nàng tới hẹn cái Hoa Lan Chi. Mời nàng ăn uống. Trùng hợp chính là hoa lan mới vừa nở. Mắt thấy Phong Hoa Tuyết Nguyệt sắp được giải khai. Ai ngờ lại gặp Lâm Vân Chi. Phong Hoa Tuyết Nguyệt, Lâm Vân Chi như suy tư gì lặp lại 4 chữ này. Hay là ngươi biết, Vương Tử Hiền mãn nhãn chờ mong. Lâm Vân Chi cười khổ lắc đầu. Nàng cũng không biết, Phong Hoa Tuyết Nguyệt đề này dường như rất đơn giản. Lại giống như sâu không lường được. Khiến người nắm lấy không ra. Thấy Lâm Vân Chi lắc đầu. Vương Tử Hiền tâm tình trong nháy mắt liền ngã trở về. Hai người trầm mặc hồi lâu. Cũng không biết nên nói cái gì. Không khí có vẻ có chút xấu hổ. Cuối cùng vẫn là Vương Tử Hiền đánh vỡ an tĩnh. Hôm nay ta sẽ đi ra cửa. Thay ngươi hỏi thăm một chút Viên Thế Khải cùng nhà ngươi tình huống. Người phải đáp ứng ta ngàn vạn không thể đi ra ngoài. Tuyệt đối không thể bị người phát hiện. Bằng không ta sẽ gặp nạn. Người cũng sẽ thế. Lâm Vân Chi tự nhiên là rõ ràng lợi hại trong đó. Huống hồ nàng hiện tại tình huống nguy hiểm. Nàng cũng không dám hành sự lỗ mãng. Tiểu thư cứ yên tâm. Ta nhất định sẽ không ra khỏi cửa phòng. Nhất định sẽ không cho tiểu thư thêm phiền toái. Vương Tử Hiền thấy Lâm Vân Chi lời thề son sắt, thái độ nhưng thật ra chân thật, liền nói, kia tốt, ta sẽ giao phó tiểu đào phá lệ lưu ý ngươi, có chuyện gì các ngươi hai người chiếu cố lẫn nhau một chút. Lâm Vân Chi gật gật đầu, đứng dậy đi đến trước người Vương Tử Hiền, ôm quyền cực kỳ nghiêm túc nói, Vân Chi tại đây trước cảm tạ tiểu thư. Ân cứu mạng cùng trượng nghĩa tương trợ Vân Chi nhất định ghi khắc. Ngày nào đó nhất định dũng tuyền tương báo. Vương Tử Hiền bị Lâm Vân Chi nghiêm túc bị dọa nhảy dựng. Từ ghế trên đứng dậy. Vỗ vỗ cánh tay nàng ấy. Nói, ngươi cũng đừng cảm tạ với không cảm tạ. Ta cũng không phải vì ngươi. Mà là vì chính mình. Lâm Vân Chi trong lòng rõ ràng. Vương Tử Hiền cũng bất quá là sợ gây chuyện. Nàng cái dạng này tránh ở chỗ người ta xác thật cho nàng thêm không ít phiền toái. Chờ đến tình hình ổn định nàng nhất định sẽ không lại gây rối nàng. Đến bây giờ mới thôi. Vương Tử Hiền vẫn luôn vội vàng không dừng lại quá lâu. Liền trên người áo ngủ đều không có đổi. Chờ một lát muốn ra cửa. Quần áo là nhất định phải đổi. Vương Tử Hiền xoay người hướng tủ quần áo đi đến. Trong miệng còn nói, nhìn ngươi cũng là cái người tốt lại có tình có nghĩa. Thật là không rõ vì cái gì muốn thay Viên Thế Khải làm việc. Nàng là cái tiếp thu qua dân chủ phương Tây giáo dục học sinh. Dùng ánh mắt nàng tới xem. Viên Thế Khải, quốc nội tình huống là lạc đơn vị. Chế độ phong kiến không nên lại tồn tại. Bọn họ yêu cầu dân chủ, nguyên nhân chính là vì nàng ủng hộ chế độ dân chủ. Cho nên mới sẽ phản cảm Viên Thế Khải cùng Lâm Vân Chi như vậy. Nghe Vương Tử Hiền nói thế, Lâm Vân Chi trong lòng lập tức trống rỗng xuống. Ánh mắt đều ảm đạm. Chẳng lẽ con đường này là nàng lựa chọn sao? Không đến nàng chọn, chỉ có thể như thế. Có rất nhiều thời điểm chúng ta là làm chủ không được chính mình. Vương Tử Hiền từ tủ quần áo lấy ra một bộ váy xòe. Nghe Lâm Vân Chi nói như vậy liền không hiểu. Ngay cả cuộc sống chính mình đều không làm chủ được. Không hiểu, nàng ấy đương nhiên không hiểu. Bởi vì nàng ta chưa từng có trải qua việc bất đắc dĩ. Từ nhỏ đến lớn nàng đều là được sủng trên lòng bàn tay. Cái gì cũng đều theo ý nàng. Nàng muốn cái gì sẽ có cái đó. Nàng làm sao có thể đủ hiểu được một người từ nhỏ ngay cả giới tính cũng đều lựa chọn không được. Trời sinh ta đã không thể giống ngươi tồn tại như vậy. Ngươi không hiểu cũng không kỳ quái gì. Lâm Vân Chi nói, liền cười khổ biểu tình đều làm không ra. Tuy rằng vận mệnh sớm đều như vậy, nàng cũng đều nhận rồi. Còn là nhịn không được khi nhắc tới hoặc là nhớ tới đều bi thương. Lâm Vân Chi mặt hướng tới giá dương cầm kia, tay vuốt ve nó, nàng là đưa lưng về phía Vương Tử Hiền. Từ Vương Tử Hiền cái kia góc độ nhìn nàng, bóng dáng như là mất mát, lại đơn bạc lại yêu thương. Vương Tử Hiền có trong nháy mắt thực đau lòng Lâm Vân Chi. Nàng giống như đột nhiên rõ ràng Lâm Vân Chi nói câu kia. Không làm chủ được. Thật giống như nàng rõ ràng là nữ nhân, lại trở thành nam nhân. Này có lẽ chính là không làm chủ được, biểu hiện đi cách chương.